Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1170, di tích, ức vạn thời không, cuồn cuộn không dứt quay quanh ở Diệp Dương bên người. Mặc dù một cái hoặc là nhiều cái thời không bị đánh bể, nhưng Diệp Dương tâm niệm khẽ động, liền chớp mắt đản sinh ra nhiều hơn thời không đến, thời không cuồn cuộn không dứt. Trừ phi Hắc Ám Long tộc chớp mắt đem tất cả thời không, hoặc là trong đó một cái phương hướng tất cả thời không đều đánh bể, không thì là không cách nào công kích đến Diệp Dương. Nói cách khác, Diệp Dương trên căn bản là đứng ở thế bất bại. Nếu như đã đứng ở thế bất bại, những cái này Hắc Ám Long tộc cũng liền đối hắn không có bất cứ uy hiếp gì. Nói cách khác, hắn có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó. Bất quá, Diệp Dương cũng không có lập tức hoàn thủ, hắn muốn nhìn xem những cái này Hắc Ám Long tộc tại hắc hóa sau đó thực lực đến cùng đi đến trình độ gì. Ở không cách nào công kích đến Diệp Dương đồng thời, những cái này Hắc Ám Long tộc cũng bạo phát ra càng mạnh lực lượng đến. Trên thực tế, bọn họ hắc hóa sau đó, bọn họ thực lực liền đã đạt đến bọn họ đỉnh phong. Cho nên, cho dù bọn họ hết sức toàn lực, thực lực cũng tăng lên không được bao nhiêu. Hắc hóa hậu quả hiểu kinh khủng, có ít người cũng đã tăng lên ước chừng 4-5 phần 10 thực lực. Diệp Dương nhíu mày, những người này hắc hóa sau đó công kích biến rất mạnh, thực lực cường đại rất nhiều. Oanh, Diệp Dương xuất thủ, mãnh liệt đấm ra một quyền, trực tiếp đánh vào một cái long đế phía trên. Ầm, long đế trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trong hư không liền cuồng phun máu tươi, cuối cùng càng là trực tiếp ngã xuống đất. A, Diệp Dương có chút kinh ngạc, hắn mặc dù chỉ là thường thường không có gì lạ một quyền đánh ra, nhưng nếu là đổi lại ở cái kia long đế hắc hóa trước đó, hắn một quyền này lực lượng khẳng định có thể đem đánh nhục thân vỡ tan, thậm chí trực tiếp hồn phi phách tán. Nhưng hiện tại, mặc dù đem đối phương cho đánh bay ra ngoài, thậm chí đem đánh thổ huyết, nhưng là vẻn vẹn như thế mà thôi. Rất nhanh cái kia long đế liền long tinh hổ mãnh vọt lên, gia nhập chiến đấu, mặt ngoài nhìn đến, hắn tựa hồ một chút tổn thương đều không có. Cái này khiến Diệp Dương kỳ quái. Đối phương hắc hóa sau đó, không những công kích chiếm được tăng lên, thậm chí ngay cả phòng ngự đều so trước đó mạnh không ít. Còn có chữa trị năng lực, càng là ở phía xa trước đó. Có thể nói, tại hắc hóa sau đó, cái này long đế thậm chí toàn bộ hắc ám long tộc toàn phương diện đều chiếm được to lớn tăng lên. Nếu như là dạng này, đây cũng là khó trách những cái kia nguyên sinh long tộc không nhịn được sẽ gia nhập hắc ám long tộc. Toàn phương diện tăng lên, dù là đều chỉ là tăng lên một chút xíu, như vậy tổng thể thực lực liền sẽ biến càng mạnh. Hơn nữa, hiện tại tựa hồ tăng lên còn không là một chút xíu đơn giản như vậy. Như vậy, hắc hóa thật sự liền có nhiều như vậy chỗ tốt, mà không có cái khác thiếu hụt sao? Cái này là không thể nào. Diệp Dương sẽ không tin tưởng hắc hóa thiếu hụt chỉ có biến vô tình. Máu lạnh cùng thị sát, khẳng định còn có cái khác không phải người biết trọng đại thiếu hụt. Oanh, oanh, oanh, Diệp Dương liên tục xuất thủ, không ngừng đem một cái hắc ám long tộc đều cho đánh bay ra ngoài. Hắn phát hiện, những cái này hắc ám long tộc thực lực đều tăng lên không ít. Nhưng là, hắc hóa sau đó cũng liền tăng lên nhiều như vậy. Những người này đối Diệp Dương không có nửa điểm uy hiếp. Không lâu sau đó, Diệp Dương cũng lười nhác cùng bọn họ dây dưa. Đại thủ nhô ra, mãnh liệt vỗ xuống. Ầm, ầm, ầm, nguyên một đám hắc ám long tộc căn bản không cách nào chống lại Diệp Dương công kích, bị hắn một bàn tay cho đập ở tại trên mặt đất. Một bàn tay, tất cả hắc ám long tộc toàn bộ bị đập ở tại trên mặt đất, hết thảy bị trấn áp. Quá mạnh, mười mấy cái hắc ám long tộc bị trấn áp tại trên mặt đất không cách nào động đậy. Bọn họ chỉ có thể dùng con mắt hơn chỉ nhìn Diệp Dương. Nguyên một đám trên mặt đều là lộ ra chấn kinh, vẻ khó tin. Giờ này khắc này, bọn họ chỉ có thể phát ra dạng này cảm thán. Bởi vì, Diệp Dương thật sự là quá cường đại. Diệp Dương cũng không có đánh giết bọn họ, mà là trực tiếp bắt đầu đọc đến ký ức. Hắn cảm thấy những cái này hắc ám long tộc đến thật sự là quá mức kịp thời. Cho dù cái kia long quân trước tiên phát ra cầu cứu, nhưng những người này làm sao có thể liền nhanh như vậy đi tới. Diệp Dương cảm giác được không thích hợp, thế là hắn liền bắt đầu đọc đến những cái này hắc ám long tộc ký ức. Quả nhiên, Diệp Dương suy đoán là đúng. Những người này thật là nhận lấy trước đó cái kia long quân cầu cứu tin tức mới đuổi tới. Chỉ là, bọn họ cũng không phải là từ phương xa mà đến, mà là ngay tại phụ cận. Bọn họ vốn chính là ở phụ cận đi qua. Cho nên, tại tiếp thu được cái kia long quân cầu cứu tin tức sau đó, bọn họ liền lập tức giết đến đây. Chỉ là không nghĩ đến, bọn họ gặp được không phải bình thường địch nhân, mà là Diệp Dương cái này tuyệt thế cường giả. Từ bọn họ ký ức bên trong, Diệp Dương phát hiện một cái đáng sợ chân tướng. Hắc ám long tộc đều có thể phát ra cầu cứu tin tức. Hơn nữa loại này cầu cứu tin tức không phải châm đối một cái nào đó truyền tống đi qua, mà là cùng loại với nhóm truyền tin tức. Chỉ cần bọn họ phát ra cầu cứu tin tức, ở phụ cận tất cả hắc ám long tộc đều có thể tiếp thu được những cái này cầu cứu tin tức. Bởi vậy, Diệp Dương tại bắt lại cái kia long quân sau đó, mới tới nhiều như vậy long tộc. Đương nhiên, cái này cầu cứu tin tức không có khả năng bao trùm toàn bộ long giới. Về phần có thể bao trùm bao nhiêu phạm vi còn muốn quyết định bởi cùng cầu cứu người thực lực. Thực lực càng mạnh, cầu cứu tín hiệu phạm vi bao trùm lại càng lớn. Bất quá, cho dù là long quân, bọn họ phát ra cầu cứu phạm vi đều có thể đi đến tiên giới một cái vực lớn như vậy. Nói cách khác, tại một cái vực nội tất cả hắc ám long tộc cũng đã tiếp thu được cái kia long quân phát ra cầu cứu tin tức. Mà hiện tại bị Diệp Dương trấn áp những cái này hắc ám long tộc chỉ bất quá là nhóm đầu tiên mà đến. Ở bọn hắn sau đó, còn có nhiều hơn hắc ám long tộc nghe danh mà đến. Diệp Dương mặt không khỏi đen lại. Như thế xuống tới, như vậy toàn bộ hắc ám long tộc đều sẽ bị hắn sở kinh động. Bởi vì đâu, tới hắc ám long tộc càng nhiều, bị Diệp Dương trấn áp thì càng nhiều, mà càng nhiều long tộc không phải đối thủ. Như vậy thì có càng nhiều người phát ra cầu cứu tín hiệu. Mà thực lực càng mạnh người, phát ra cầu cứu cấp tốc phạm vi bao trùm lại càng lớn. Lòng vòng như vậy xuống dưới, kinh động toàn bộ hắc ám long tộc cũng không phải không có khả năng. Cho nên, Diệp Dương dự định muốn rời đi. Một khi hắn rời đi, những cái kia hắc ám long tộc liền không có khả năng tìm tới hắn. Hắn cũng không thể lại lưu lại. Chờ lấy hắc ám long tộc giết đến tận đến. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị muốn rời đi thời điểm, lại là trong lúc vô tình phát hiện những cái này hắc ám long tộc một chút ký ức. Hoặc giả nói là bí mật a, những cái này hắc ám long tộc là đi ngang qua thời điểm tiếp thu được cầu cứu tin tức. Như vậy nói cách khác, bọn họ lúc đầu không phải ở chỗ này. Bọn họ là đi một cái di tích. Không sai, một cái long tộc di tích. Long giới thậm chí so tiên giới còn muốn lớn hơn rất nhiều. Mà long giới tồn tại thời gian mảy may không ở tiên giới phía dưới. Tự nhiên, long giới cũng có rất nhiều bí cảnh, di tích các loại. Dù sao, mặc dù long giới bị long tộc xưng bá, nhưng long tộc cũng không phải là một cái 10 phần đoàn kết chủng tộc. Long tộc bên trong lại có hoàng kim cự long, rực long các loại chủng tộc. Đừng nói khác biệt chủng tộc ở giữa long tộc sẽ chém giết. Cho dù là đồng tộc cường giả cũng sẽ chiến đấu. Tiếp theo xuất hiện tử vong. Thí dụ như nhân tộc đồng dạng. Mặc dù mọi người đều là long tộc. Nhưng còn không là đánh ngươi chết ta sống. Cái này di tích tựa hồ có chút không đơn giản a. Diệp Dương trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tựa hồ cùng hắc hóa lực lượng có quan hệ. Hiện tại, Diệp Dương đối hắc hóa lực lượng càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Hắc hóa lực lượng có thể toàn phương diện tăng lên thực lực. Thậm chí còn có loại kia có thể đối toàn bộ hắc hóa sau đó hắc ám long tộc phát ra cầu cứu tin tức. Không sai, long quân cầu cứu sử dụng phương thức liền là cái thứ nhất hắc hóa hắc ám long tộc truyền xuống. Duy chỉ có bọn họ hắc hóa long tộc ở giữa mới có thể sử dụng cùng tiếp thu. những người khác là cảm giác không thấy. Hắc hóa lực lượng còn có cái gì những chức năng khác? Diệp Dương cảm thấy rất hứng thú. Đồng thời, hắn đối hắc hóa lực lượng bản nguyên cũng cảm thấy rất hứng thú. Thế là, Diệp Dương liền cẩn thận tìm tòi những người kia ký ức. Hắn phát hiện, những người này cũng không phải là một đám, mà là vừa lúc đều tại phụ cận, cho nên liền trực tiếp giết đến đây. Mà biết rõ bí mật này chỉ có 5 người. 5 người tiểu đoàn đội. Hơn nữa, căn cứ bọn họ ký ức, ngoại trừ bọn họ 5 người bên ngoài, hẳn không có càng nhiều người biết rõ tin tức này. Diệp Dương quyết định muốn đi cái này di tích dò xét tìm tòi đến tột cùng. Bất quá, hắn cũng muốn đem tin tức này truyền thâu cho ngũ trảo thần long. Nhìn xem nguyên sinh long tộc bên kia có hay không hứng thú. Chỉ là, phải làm thế nào cùng ngũ trảo thần long bắt được liên lạc đây? Song phương cự ly thật sự là quá mức xa vời. Bọn họ ở giữa đều không cách nào liên hệ. Đi trước tìm tới cái di tích kia. Diệp Dương làm ra quyết định, cuối cùng cấp tốc rời đi. Mà liền tại hắn rời đi sau đó, một đợt lại một đợt hắc ám long tộc từ từ phía bát phương chen chúc mà đến. Chỉ là, lúc này Diệp Dương lại là cũng đã đi xa. Bọn họ những cái này hắc ám long tộc cũng không có cao minh truy tung thần thông. Bởi vậy Diệp Dương rất nhanh liền bỏ rơi bọn họ. Bởi vì đối hắc ám long tộc bao nhiêu cũng đã có chút hiểu. Bởi vậy, tiếp xuống thời gian, Diệp Dương đều tận lực tránh khỏi cùng hắc ám long tộc tiếp xúc. Lấy hắn thực lực, nếu như muốn chủ động tránh đi hắc ám long tộc mà nói, hắc ám long tộc bên trong không có mấy người có thể phát hiện hắn. Bởi vậy, không lâu sau đó, hắn liền cũng đã đi tới cái kia 5 người cái gọi là di tích trước mặt. Chỉ là một cái rộng lớn vô biên hồ nước. Nhưng cái này hồ nước lại là có một cái danh tự gọi là Tử Hải. Không sai, liền là Tử Hải. Tử Hải bên trong không có bất luận cái gì sinh mệnh. Thậm chí thực vật, liền chỉ có nhìn một cái vô tận hải thủy. Mà những cái này hải thủy, chính là long giới cho người nhìn mà phát khiếp nước đọng. Không sai, liền là nước đọng. Bất luận là cái gì sinh mệnh, phàm là chỉ cần tiếp xúc đến nước đọng, liền sẽ cấp tốc bị ăn mòn, cuối cùng hóa thành một bãi nước đặc, chết oan chết uổng, thậm chí ngay cả tâm linh thế giới cùng linh hồn đều không cách nào đào thoát. Mà cái kia 5 cái long đế ký ức bên trong di tích ở nơi này Tử Hải phía dưới. Như thế nào đi vào? Diệp Dương tâm linh thế giới bên trong trấn áp cái kia 5 cái hắc ám long tộc. Nhưng bọn họ ký ức bên trong cũng không có xuống dưới Tử Hải phương pháp. Bọn họ đều chỉ là tới muốn thử thời vận thôi. Diệp Dương cũng là vô kế khả thi. Chỉ có thể nhìn xem nguyên sinh long tộc có cái gì biện pháp. Dù sao, nguyên sinh long tộc mới là long giới thổ dân. Diệp Dương nhíu mày. Hắn vẫn là không cách nào trực tiếp thông chi ngũ trảo thần long phân thân. Không biết thời không trùng được hay không? Diệp Dương trong lòng khẽ động. Thời không trùng nếu như có thể tại hắn cùng ngũ trảo thần long ở giữa đào ra một cái lỗ sâu đến mà. Nói, vậy hắn cùng phân thân ở giữa liền cơ hồ không có khoảng cách. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút,